Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1767, tề tụ cùng địch nhân dự đoán. Hắn còn cùng ngươi đã nói cái này. Ngụ Ngôn ánh mắt rơi trên người bị ảnh hí, trên dưới dò xét, tựa hồ đang hoài nghi trước mắt đồng đội có phải hay không cùng Hoàng Đạo có không thể cho ai biết. Bí mật, số ảo chi khải. Là Hoàng Đạo ngồi trên xe cùng bị ảnh hí đề cập qua từ ngữ. Mà tại về sau, bị ảnh hí không có thời gian cùng Tiểu Toàn Phong còn có Ngụ Ngôn trao đổi. Cho nên, chuyện này Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng là lần đầu tiên nghe. Nghe tên, tựa hồ là trang bị. Tiểu Toàn Phong mi tâm hơi nhíu. Hẳn là không phải, Ưng Nhãn lắc đầu. Ở trong giấc mộng, trang bị không cách nào có hiệu lực. Mà ô hữu còn là giống như bình thường. Kỹ năng à, duy trì liên tục có hiệu lực. Hẳn là bị động kỹ năng. Tiểu Toàn Phong như có điều suy nghĩ. Ưng Nhãn chừng mắt nhìn. Nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hắn mở miệng nói ra. Liên quan tới ô hữu. Có chuyện các ngươi hẳn là rõ ràng. Thương nhất tại trong giấc mộng của hắn. Phát hiện ô hữu mánh khóe. Chấm ngoặc kép. Hắn đem tiền thương nhất lời nói thuật lại cho ba người nghe. Ba người trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa hồ, đối bọn hắn đến nói, tiền thương nhất có thể tại vô địch ô hữu trên người tìm tới nhược điểm là chuyện đương nhiên. Thì ra là như vậy. Tiểu Toàn Phong nhìn chung quanh một chút, tựa hồ hồi tưởng lại từng tại cuối cùng cùng ô hữu ngắn ngủi tiếp xúc thời gian. Nếu như đổi thành ta, chỉ sợ căn bản sẽ không làm như thế. Nói xong, hắn than nhẹ một phen, biểu lộ nặng nề, Ngụ Ngôn hai tay khoanh để ở trước ngực, nhẹ giọng nói ra, nói như thế nào đây? Quả thật làm cho người tuyệt vọng, rõ ràng nắm giữ cường lực kỹ năng, lại còn lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dạng này ngược lại mới càng hợp lý, càng phù hợp thân phận của bọn hắn. Lấy một thí dụ, tựa như Ưng Nhãn cùng thương nhất, mặc dù bọn họ kỹ năng rất mạnh, nhưng nếu như chúng ta là bọn hắn đối thủ, như vậy bọn họ tại động thủ thời điểm, khẳng định cũng giống như cáo giới hội, che giấu mình chân thực năng lực, căn bản sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Nói đến đây, hắn không chịu được dùng mình một cái, phong phú sức tưởng tượng nhường hắn không tự chủ được nghĩ đến chính mình trong lời nói miêu tả. Cảnh tượng, nửa đêm canh ba, thân ở một tòa cổ trạch, cần thăm dò bên trong nhà tình huống. Kết quả đưa tay mở ra nháy mắt, đầu thân phân ly, đến chết đều không có thấy rõ hung thủ dung mạo. Nói đến, cương thiết chi dực cũng là lặng lẽ tiếp cận chúng ta đi. Kết quả thẳng đến rơi xuống chúng ta mới phát giác. Ngụ Ngôn quay đầu nhìn cương thiết chi dực, lập tức cảm giác bên cạnh chim lớn không còn có thể yêu. Cương thiết chi dực tựa hồ ý thức được cái gì. Nhìn xem Ngụ Ngôn, ánh mắt trong suốt, khả năng thiên giang nguyệt thể nghiệm qua. Tiểu Toàn Phong nhắc tới một câu. Mặc dù hắn không biết thiên giang nguyệt tỉnh lại diễn viên cụ thể tình cảnh. Nhưng là đi qua Ngụ Ngôn hết lần này đến lần khác miêu tả chính mình trong mộng nội dung. Miêu tả tính kế thế nào đến thiên giang nguyệt. Hắn cũng không khó tưởng tượng tỉnh lại sau hai người độ khó. Nói cách khác. Trừ phi ô hữu đã phát hiện chúng ta, nếu không chúng ta bây giờ khẳng định an toàn. Bị ảnh hí đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Ưng Nhãn nhìn xem bị ảnh hí, nhẹ nhàng gật đầu. Thực tế độ khó không có khác biệt, nhưng chúng ta áp lực tâm lý sẽ nhẹ không ít. Cũng có thể nếm thử nghĩ biện pháp đi ứng đối. Điểm mấu chốt chỉ sợ vẫn là trên người Hoàng Đạo. Hắn cường điệu sau khi hắn chết, khả năng giả niên hoặc là ô hữu ở trên người hắn lưu lại thứ gì. Có thể tùy thời giết hắn. Nếu không hắn không cần thiết cố ý cường điệu. Ý của ngươi là, Hoàng Đạo nhưng thật ra là bị khống chế. Tiểu Toàn Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Không quá tán đồng. Không, chỉ sợ chỉ là bảo hiểm. Phong ngừa Hoàng Đạo phản bội. Ưng Nhãn lắc đầu. Không cần đem hắn xem như đồng bạn. Nếu giết chết hắn liền có thể nhường hắn bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế. Vậy chúng ta cũng không cần thiết đi cân nhắc dư thừa này nọ. Bỗng nhiên, Ưng Nhãn quay đầu nhìn phía sau. Cương thiết chi dực mở ra hai cánh. đi tới dò xét. Ba người không nói gì, mà là nín thở ngưng thần, tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc chiến đấu. Là Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn tay phải xuống phía dưới đè ép ép. Ba người nhẹ nhàng thở ra. 2 phút đồng hồ về sau, Cương Thiết Chi Dực mang theo Thiên Giang Nguyệt đi tới ẩn núp chỗ. Thiên Giang Nguyệt theo Cương Thiết Chi Dực trên nhảy xuống, hai tay vỗ vỗ, ánh mắt đảo qua bì ảnh hí ba người. Ta còn tưởng rằng các ngươi giữ nhiều lành ít, xem ra Thương Nhất nói không sai. Không đợi bốn người trả lời, hắn tiếp tục nói ra, thời gian không đợi người. Nói hồi chính sự, rất xin lỗi đánh thức các ngươi, nhưng cá nhân ta cho rằng các ngươi hẳn là đều không nghĩ cứ như vậy ở trong mơ sống hết đời. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn một chút Ngụ Ngôn. Ngoặc kép, đại khái, bất quá bất kể như thế nào, hiện tại cũng không có cách nào ngủ lại. Cho nên, chúng ta được điều chỉnh quyết tâm trạng thái. Đối mặt hiện thực, hắn nhìn xem Ưng Nhãn. Ưng Nhãn, ngươi thật am hiểu tiểu đội tác chiến. Chế định lập kế hoạch sự tình liền giao cho ngươi. Không vội, ta trước tiên nói một chút tình huống hiện tại. Ưng Nhãn điều chỉnh hạ chỗ đứng, bắt đầu giảng thuật hiện tại thu hoạch được tin tức, cùng với vì cái gì tiền Thương Nhất sẽ không xuất hiện lý do. Cơ hồ cùng một thời gian, mộng hoa bay múa phía dưới, ký sinh tại to lớn cây cối bên trong mộng thụ ranh giới. Hoàng đạo đứng tại nhánh cây cuối cùng, cúi đầu nhìn về phía rừng rậm u ám dưới đáy. Cuối cùng, rộng lớn lá cây chặn ánh mắt của hắn. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn, tựa hồ tại suy nghĩ toàn bộ rừng rậm cấu thành cùng với tương lai. Nói một chút người ý nghĩ, địa ngục đường về sẽ thế nào tiến công. Ô Hữu thanh âm xuất hiện sau lưng Hoàng đạo, giả niên cần duy trì mộng thụ, người sẽ không xuất thủ. Hiện tại duy nhất có thể ra tay ngăn cản bọn họ chỉ có ta. Hoàng đạo ngẩng đầu, nhưng vẫn chưa nhìn về phía sau lưng. Còn có ngươi thủ hạ Nã Vân. Ô Hữu cường điệu một câu. Địa ngục đường về có 6 người. Sách lược của bọn hắn nhất định là phân đội theo 2 mặt tiến công. Hơn nữa kỹ năng chủng loại đều có khác nhau, có thể phối hợp ra thập phần cường lực hiệu quả, rất khó phòng thủ. Hoàng đạo nói xong, không đợi Ô Hữu mở miệng, hỏi một câu, bọn họ thật giết ngươi. Sau cùng hỏi giọng nói tùy ý, giống như là giữa bằng hữu chào hỏi. Một trận trầm mặc. Không sai. Ô Hữu âm lượng gia tăng, trực tiếp thừa nhận, ta đang nghĩ, có thể hay không không phải trùng hợp. Người biết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên, ta nhất định phải càng cẩn thận một điểm, vì chúng ta đại nghiệp. Hoàng đạo hơi chớp mắt, khóe miệng mang theo mỉm cười, tựa hồ đang hưởng thụ này nháy mắt sảng khoái. Người tựa hồ không hài lòng. Ô Hữu hỏi, Hoàng đạo gật đầu, không có phủ nhận, hắn đem đầu chuyển trở về. Làm diễn viên được tuyển chọn về sau, tư duy tự nhiên mà vậy sẽ phát sinh biến hóa. Bọn họ không tại cho rằng chính mình là nguyên lai thế giới người, mà là thế giới mới người. Thậm chí nguyện ý hy sinh thế giới cũ đến đạt thành thế giới mới mục tiêu. Không có tính thực chất cải biến còn như vậy. Tại ngươi trở thành thần về sau, còn có thể lấy người thân phận suy nghĩ sao? Ai biết được. Ô Hữu không trả lời thẳng. Tiến công là phòng thủ tốt nhất. Hoàng đạo mở miệng, đem chủ đề kéo lại. Xem ra chúng ta ý tưởng đồng dạng. Ô Hữu tỏ vẻ đồng ý. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không tiếp tục thảo luận thân phận ban đầu thuộc về vấn đề. Nếu như Ưng Nhãn kỹ năng thật giống như lời ngươi nói, được đến chất cải biến, ta không nhất định có thể tiêu diệt bọn hắn. Hoàng đạo tay phải xen vào trong túi quần. Ngươi còn là đạt được tay. Nếu không phần thắng rất thấp, ngươi hẳn phải biết, địa ngục điện ảnh cho bọn hắn cung cấp trợ giúp 89/10 khắc chế chúng ta. Ngắn ngủi, trầm mặc qua đi, Ô Hữu mở miệng, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem, cung cấp vị trí, mộng thụ rất có thể thủ không được. Hoàng đạo lại nhắc tới một câu, biện pháp tốt nhất là tìm một cái thời cơ thích hợp, nhường giả niên chủ động xuất kích, trước giết chết 1, 2 cái. Bất quá, nếu như mộng thụ khí thủ, mặt khác diễn viên sẽ tỉnh đến. Trước hết giết ai? Ô Hữu hỏi một cái vấn đề hắn quan tâm nhất. không cân nhắc bất kỳ tình huống gì. Khẳng định là trước hết giết Thương Nhất. Chỉ cần giết hắn, những người khác bắt ngươi không có cái gì biện pháp. Nhưng là ngươi nói hắn có hắc vụ ẩn nấp hành tung. Chỉ sợ rất khó nhằm vào đến hắn. Tiếp theo chính là Ưng Nhãn. Hắn triệu hoán vật tập dò xét. Sát thương cùng cơ động vào một thân. Mà bản thân hắn tinh thông súng ống. Có được khá mạnh chiến thuật ý thức. Mặt khác tại đoàn đội bên trong có nhất định uy vọng. Nếu như đem địa ngục đường về so sánh một người. Như vậy Ưng Nhãn đại biểu cho đầu óc của người này. Con mắt, hai chân cùng với vũ khí trong tay. Hoàng đạo nói ra ý nghĩ của mình. Đương nhiên, Thiên Giang Nguyệt cũng là một cái không sai mục tiêu. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bảo đảm chìa khóa không có vấn đề. Cuối cùng là ba người còn lại. Nghe ngươi giải thích, giống như là Ưng Nhãn một người chống lên đoàn đội. Kỳ thật ta ở trong mơ đối với hắn cũng động tới hai lần tay. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, ô hữu thập phần tiếc nuối. Ừ, hắn tại bất luận cái gì một đoàn trong đội đều là lực lượng trung kiên. Đại biểu cho đoàn đội hạn cuối. Hơn nữa, theo chúng ta được đến tình báo đến xem, hắn không có bất kỳ cái gì lôi kéo khả năng. Hoàng đạo gật đầu, đã như vậy, liền vất vả ngươi giết hắn. Ô hữu thanh âm bên trong mang theo ý cười. Đúng rồi. Ta có nỗi nghi hoặc, nếu Ưng Nhãn kỹ năng được đến chất biến, chẳng lẽ địa ngục đường về còn lại ba người kỹ năng liền không có chất biến sao? Không đáng để lo, Hoàng đạo không có đem chính mình bị bì ảnh hí khống chế lại sự tình nói ra. Chú ý Hạ Tiểu Toàn Phong, dù sao có thể mở ra trong kính thế giới, có thể sẽ lợi dụng quỷ hồn lực lượng, luôn cảm giác, người đang giấu giếm cái gì? Ô Hữu không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Bất quá, không quan trọng, khoảng cách địa ngục điện ảnh tuyên bố thông cáo đã có một đoạn thời gian. Ta đi dò xét địa điểm phục kích, có lẽ có thể đụng tới Ưng Nhãn. Hoàng đạo nói xong, theo to lớn trên nhánh cây nhảy xuống, sau đó hướng nơi xa bay đi. Hắn nhìn về phía trước, nội tâm nặng nề, địa ngục đường về, nếu như các ngươi thật sự có bản sự. Ta sẽ giúp các ngươi, nếu như không bản sự, chết ở chỗ này, có lẽ đối các ngươi là một cái không sai kết cục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.